Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, bảo vệ tốt chính mình. 205 két, két, tạch tạch tạch, một cái ống kính, trọn vẹn ưng 20 mấy đầu. Siêu đạo sắc mặt tái xanh, cuối cùng trực tiếp mặt đen lên kêu dừng. Cuối cùng, siêu đạo đi đến Lương Siêu trước mặt, vuốt vuốt mi tâm hướng hắn nói. Hôm nay là làm sao vậy? Không yên lòng, Lương Siêu có chút sụ mặt, nhìn xem đạo diễn, thẳng thắn nói, ngài nói, đạo diễn, siêu đạo nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, dừng một chút, hướng hắn đối diện, nhân vật nữ chính thản nhiên nói. Người đi trước chuẩn bị một chút, 15 phút sau tiếp tục nói, siêu đạo giơ loa trực tiếp đi trở về, kết quả quay người lại, chỉ gặp Từ Tư Đệ đứng ở nàng sau lưng. Siêu đạo nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ nhìn ra ngoài một hồi. Một lát sau, lập tức đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Dừng một chút, điều chỉnh một chút thần sắc, bộ mặt ôn hòa mấy phần. Xong Từ Tư Đệ nói, sao ngươi lại tới đây? Dừng một chút, chỉ chậm rãi nói, này trận hí khả năng cần một chút thời gian. Tiểu tử ngươi có thể đi một bên khu nghỉ ngơi một trận. Đợi đến trận tiếp theo bắt đầu. Ta lại phái người đi mời, siêu đạo có chút thanh cao. Cũng có chút bạo tính tình, toàn bộ quay chụp căn cứ. Ngoại trừ Lương Siêu, tất cả mọi người sợ nàng. Từ Tư Đệ tiến vào trạng thái nhanh, dễ dàng nhập hí. Ngay tiếp theo nhường Lương Siêu đều có thể nhanh chóng tiến trạng thái. Siêu đạo ngược lại là chưa từng có mở miệng mắng quá Từ Tư Đệ. Đối nàng thái độ coi như hữu hảo. Nhưng còn xa không có khách khí đến nước này, chỉ cảm thấy trong vòng một đêm, siêu đạo thái độ đối với Từ Tư Đệ đại đổi giống như. Cùng thái độ cùng nhau đại đổi còn có lần này MV quay chụp nội dung. Cũng không phải đưa nàng nhân vật này đổi, cũng không có sửa chữa bất luận cái gì kịch bản, mà là chuyên môn thay nàng tuyển một vị thế thân. Chuyên môn dùng để thay thế nàng quay chụp thân mật phần diễn. Quay chụp tất cả mọi người bao quát Từ Tư Đệ biết tin tức này sau. Tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, chụp một chi MV vậy mà cũng tìm thế thân. Thật sự là chưa từng nghe thấy. Tất cả mọi người đều không rõ nội tình. Duy chỉ có Từ Tư Đệ ẩn ẩn đoán được trong đó nguyên nhân. Nơi này, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng. Hà, Lệ Trương Đình trước đây không lâu mới nhẹ vỗ về Từ Tư Đệ môi. Uy hiếp qua lời nói lờ mờ còn tại bên tai truyền vang. Hai ngày trước, đạo diễn còn tại hài lòng an bài nàng cùng Lương Siêu quay chụp này trận hí phần. Hắn vừa đến, hai ngày sau, đạo diễn liền đem này trận hí phần sửa lại. Nếu nói ở trong đó không có Lệ Trương Đình can thiệp. Từ Tư Đệ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vẫn là để ta tới đi. Đạo diễn. Ta có thể, Từ Tư Đệ quyền hành một phen Lệ Trương Đình uy hiếp sau. Y nguyên kiên trì bản tâm, song đạo diễn đề nghị, đây là vấn đề nguyên tắc, này vốn là công tác của nàng, làm một muốn bước vào ngành giải trí muốn bước vào truyền hình điện ảnh vòng người mới tới nói. Nếu như tại ngay từ đầu thời điểm, kết nối thụ một trận hôn hí quyết tâm đều không có. Còn nói thế nào trong hội này đi xuống? Đây không phải kính không chuyên nghiệp vấn đề, mà là làm một nghệ nhân, làm một diễn viên, cơ bản nhất chức trách một trong. Về phần Lệ tiên sinh, nàng cùng hắn chỉ có 3 tháng giao dịch, thế nhưng là, công việc mới là nàng đặt chân ở xã hội này căn bản. Từ Tư Đệ thái độ 10 phần kiên trì, siêu đạo nghe vậy trù trừ chỉ chốc lát, thần sắc hơi có chút khó xử, làm một đạo diễn, hắn tự có lập trường của mình. Nhưng mà, nếu như đối mặt với một tòa không thể vượt qua sơn phong núi lớn trùng điệp, hắn cũng là không thể làm gì. Gặp Từ Tư Đệ một mặt nghiêm mặt, siêu đạo khó được coi trọng nàng một chút, trầm ngâm thật lâu, siêu đạo bỗng nhiên nói, vậy ngươi đi trước chuẩn bị một chút, trận tiếp theo hí cải thành số nhớ, nói xong, siêu đạo vung tay lên, trực tiếp đánh gãy Từ Tư Đệ mà nói, hiển nhiên đây là hắn quyền hạn lớn nhất. Ngoài ra, không còn có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Nói xong, siêu đạo trực tiếp rời đi. Xa xa Lương Siêu đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ. Một lát sau, không nói một lời đi tới bờ biển, nhặt lên trên mặt đất một cục đá, trực tiếp ném tới trong biển. Từ Tư Đệ nhìn chằm chằm Lương Siêu bóng lưng nhìn ra ngoài một hồi. Hôm nay đi vào đoàn làm phim sao? Lương Siêu cả ngày liền không có nói qua với nàng một câu. 2 năm đến nay, hiện tượng như vậy vẫn là lần đầu. Từ Tư Đệ cùng Lương Siêu cùng một ngày bước vào Escaoc. Lại cùng nhau tiến vào căn cứ huấn luyện. Hai người là dắt tay cùng nhau đi tới. Cùng công ty cái khác nghệ nhân ở giữa cảm tình khác biệt. Hai người bọn họ ở giữa là tồn tại cách mạng hữu nghị. 2 năm này đến nay, vô luận là trong công tác vẫn là trong sinh hoạt, Lương Siêu đối nàng trợ giúp rất nhiều. Từ Tư Đệ thực tình cảm tạ Lương Siêu, cũng là thực tình đem hắn xem như hảo bằng hữu. Tại Từ Tư Đệ trong lòng, Lương Siêu vị trí có thể cùng Tái Hà cân bằng. Lương Siêu hai tay cắm ở trong túi quần, đưa lưng về phía đứng ở bờ biển. Gió biển đem hắn quần áo trong, tóc thổi đến lộn xộn không chịu nổi. Từ bóng lưng nhìn qua, lại có mấy phần thê lương cảm giác cô đơn. Hắn đang nhìn biển, Từ Tư Đệ lập ở phía sau hắn nhìn hắn. Do dự thật lâu, Từ Tư Đệ cầm lên một bình nước, đang muốn đưa qua, chỉ là, bước chân vừa phóng ra, lại thu về, vừa vặn nhìn Tái Hà đi tới cho nàng chỉnh lý dung nhan. Từ Tư Đệ liền đem nước đưa cho Tái Hà, sau đó, dùng ánh mắt ra hiệu nàng cho Lương Siêu đưa qua. Tái Hà tiếp nhận nước, lại khó được không có hành động, chỉ vai sóng vai cùng Từ Tư Đệ đứng chung một chỗ. Cùng nhau thưởng thức một trận Lương Siêu bóng lưng, không bao lâu, chỉ chậm rãi nói, ngươi làm sao không chính mình quá khứ. Từ Tư Đệ nhún vai, không nói gì. Tái Hà thở dài một hơi, nói, 2 ngày này, Siêu soái thật lo lắng của ngươi, ngươi đột nhiên biến mất, Liên Thanh chào hỏi cũng không đánh. Đem điện thoại của ta đều đập nát. Bất quá, trải qua hôm nay đạo diễn như thế dày vò, hắn hẳn là bao nhiêu đoán ra những thứ gì, nói. Tái Hà lại nói, hắn khả năng đang giận chúng ta cái gì đều giấu giếm hắn không nói, dù sao. Lương Siêu trong hội này chờ đợi dòng dã 2 năm, nội tình gì màn đen, hi kỳ cổ quái gì tiềm, quy tắc không biết đến, không hề nghi ngờ. Bây giờ bộ quy tắc này, đã vì Từ Tư Đệ toàn quyền chế định, Lương Siêu là người thông minh, làm sao lại đoán không ra trong đó ý vị đâu. Từ Tư Đệ thả xuống rủ xuống mắt, không nói gì, nên nói cái gì đâu. Bất quá đều là chút ngầm hiểu lẫn nhau sự tình thôi. Nàng lại như thế nào nói ra được, huống chi, nàng cùng Lương Siêu ở giữa, chỉ có thể là hữu nghị thôi, có lẽ. Chuyện này xuất hiện nói theo một cách khác, là một chuyện tốt, chỉ ít có thể để cho người ta nhìn thấy. Nàng Từ Tư Đệ, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy sạch sẽ mỹ hảo. Không đáng nhiều người như vậy thực tình đối đãi. Từ Tư, người cùng Lệ tiên sinh, gặp Từ Tư Đệ thần sắc khó phân biệt. Tái Hà rốt cục đưa ra đứng không? Hỏi 2 ngày này một mực chôn ở trong lòng chủ đề. Có lẽ, làm một vị người đứng xem, ngược lại là nhìn càng thêm rõ ràng chút. Lệ tiên sinh mặc dù khí chàng cường đại, khí diễm 10 phần, lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Có thể nàng rõ ràng cảm thấy Lệ tiên sinh nhìn Từ Từ ánh mắt khác biệt. Mặc dù trên mặt nhìn xem hận không thể ăn luôn nàng đi. Có thể bá đạo uy lệ ở giữa, lại ẩn ẩn cất giấu một chút dung túng. Mà Từ Từ đâu? Có lẽ, liền chính nàng cũng chưa từng phát giác, đối mặt với Lệ tiên sinh lúc, nàng đến cỡ nào cẩn thận từng ly từng tí cùng cẩn thận chặt chẽ. Đây là Tái Hà nhiều năm như vậy lần thứ nhất nhìn thấy Từ Tư Đệ dạng này một mặt. Có thể ở trong đó, không chỉ tất cả đều là đối với đối phương e ngại cùng kiêng kỵ, còn có đối với mình bản thân không tự tin cùng tự ti ở bên trong. Có lẽ còn trộn lẫn lấy một chút khác không nói rõ được cũng không tả rõ được nhân tố. Cứ việc, Tái Hà cũng chỉ gặp qua Lệ tiên sinh một mặt, Lệ tiên sinh cùng ta trong tưởng tượng hình tượng khác biệt thật sự là quá lớn. Trước kia ta ngược lại thật ra không chút khuyên giải quá ngươi. Thế nhưng là, hiện tại gặp được Lệ tiên sinh bản nhân sau, Từ Từ, ta cảm thấy ngươi có thể thật tốt nắm chắc một chút. dù sao như thế kinh động như gặp thiên nhân người. Vô luận là ai, đều là chạy theo như vịt. Từ từ, theo hắn, người cũng không ăn thiệt thòi, dừng một chút. Lại nói, ngành giải trí con đường này thật không dễ đi. Người thấy hôm nay cái kia thế thân sao? Vô luận là bề ngoài vẫn là dáng người. Mặc dù so ra kém ngươi, nhưng cho dù là đặt ở trong vòng giải trí, cũng là không kém. Thế nhưng là nàng cùng ngươi ở giữa địa vị cách biệt một trời. Một cái là chính chủ, một cái chỉ có thể là thế thân. Đây chính là hiện thực. Còn nữa, hôm nay quay chụp sân bãi bên trên phát sinh từng cảnh tượng ấy. Tin tưởng từ từ ngươi cũng nhìn thấy trong mắt, có quyền có đường thật có thể muốn làm gì thì làm. Từ từ, có lẽ ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ một chút, đến tột cùng là 3 tháng, vẫn là tương lai thời gian dài hơn, đến tột cùng phải bao lâu, mới có thể chân chính trong hội này đứng vững gót chân, tái hà lời nói này phi thường hiện thực. Mà từ từ đệ sau khi nghe, cũng không có phản bác, bởi vì nàng nói tất cả đều là sự thật, liền chụp trận MV đều có thể vì nàng mời cái thế thân. Liền một nụ hôn hí đều không cho phép tùy ý tiếp chụp. Trong vòng giải trí những cái kia bẩn thỉu tiêm, quy tắc lại coi là cái gì? Không hề nghi ngờ, Lệ Trương Đình sẽ là từ từ đệ tại ngành giải trí kiên cố nhất an toàn nhất hậu thuẫn. Chỉ cần dựa lưng vào Lệ Trương Đình, ở trên con đường này, nàng không còn sợ hãi. Nhưng mà, Lệ Trương Đình có vị hôn thê, từ từ đệ trầm mặc thật lâu. Bỗng nhiên ngước mắt nhìn mặt biển, chậm rãi mở miệng nói. Tái Hà sau khi nghe một mặt kinh ngạc sau khi, tựa hồ lại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tin tức này đối Tái Hà mà nói, chỉ cảm thấy tại tình lý bên ngoài, trong dự liệu thôi. Dù sao người như vậy bên trong Long Phượng, không có khả năng không ai lo nghĩ. Ai, Tái Hà không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ thở dài một hơi. Hà hà, có thể hay không giúp ta một việc? Tái Hà nhéo nhéo trong tay bình nước. Đang muốn cho Lương Siêu đưa đi. Đã thấy từ từ đệ dương mắt giao giao nhìn qua đối diện mặt biển. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến mở miệng nói. Tái Hà vội nói, có thể. Gấp cái gì, có thể hay không chuẩn bị cho ta một chút tránh, mang thai vật cùng tránh, mang thai thuốc? Từ từ đệ đưa thay sờ sờ bụng của mình. Giờ này khắc này cho tới cái đề tài này lúc, nàng bỗng nhiên toàn thân phát lạnh, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới chuyện này. Tựa hồ, nàng cùng Lệ Trương Đình 2 ngày này tựa như đồng thời đều quên còn có dạng này một cái khâu. Tái Hà nghe vậy thần sắc biến đổi. Lập tức đưa tay phủ vỗ trán đầu nói, từ từ, ngươi cũng đừng làm ta sợ, ngươi vừa mới xuất đạo, tuyệt đối đừng cái kia, nói, lập tức đem nước một lần nữa nhét vào từ từ đệ trong tay. Vội vàng nói, ta hiện tại phải, nói xong, lại xông từ từ đệ trịnh trọng nói một câu, bảo vệ tốt chính mình. Liền lập tức vội vàng đi, lưu lại từ từ đệ đứng ở tại chỗ, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Chuyện trọng yếu như vậy, nàng làm sao lại não tàn cho hết không hề để tâm đâu. Hết chương.